Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng không nổi, cũng không muốn quỳ nữa, chỉ có thể thuận thế nằm trên mặt đất. Các thành viên của phái đoàn Nam Mỹ đi cùng ngay lập tức có người xông lên, nâng Á Nhĩ Mạn dậy. Nam Cung Quân chiến thắng trận đầu tiên, một màn này làm cho không ít người ở đây hưng phấn hẳn lên. Ngoại trừ một số ít người nghiêng về giới quyền Anh Nam Mỹ, đại đa số mọi người ít nhiều có chút phản cảm với những chuyện mà phái đoàn Nam Mỹ hôm nay rêu rao. Khi nhìn thấy Sở Trần cùng Nam Cung Quân xuất hiện ở sân bay, ngán chặn năm đại cao thủ Nam Mỹ, rất nhiều người trong lòng đều toát mồ hôi lạnh, nhất là cảnh Nam Cung Quân một mình đối mặt với Á Nhĩ Mạn, trước khi động thủ, trong mắt người khác, đây căn bản không phải là một va chạm cấp độ nặng nề. Kết quả, Nam Cung Quân dễ dàng giành chiến thắng, thần tiên tỷ tỷ cố lên. Tại hiện trường có người hô to sau lưng Tống Thu, theo bọn họ thấy, lúc này Nam Cung Quân chính là tồn tại như Đông Phương Tiên Nữ. Lai Đặc Mã Luân chậm rãi cất bước đi ra ngoài, khí thế bức người. Hiện trường dần dần im lặng, Lai Đặc Mã Luân, danh tiếng trong giới quyền Anh Nam Mỹ, còn vượt xa Á Nhĩ Mạn, môn hạ đệ tử trải rộng khắp Nam Mỹ, thậm chí cả thế giới, tuyệt đối là quyền vương cấp bậc thế giới. Tất cả mọi người đều nín thờ. Nếu như nói Á Nhĩ Mạn là thạch thử đao của Nam Cung Quân, vậy thì Lai Đặc Mã Luân mới là khiêu chiến thật sự của Nam Cung Quân hôm nay. Anh rể, anh cho em kịch thấu một chút, thực lực thần tiên tỷ tỷ đến cuối cùng ở cấp độ nào? Tống Thu lúc này có loại cảm giác chán chảy ra mồ hôi lạnh, nhìn bóng dáng Lai Đặc Mã Luân từng bước đi về phía Nam Cung Quân, trong lòng Tống Thu có loại cảm giác áp bách khó hiểu. Ủng hộ chúng mình tại L Hay Ho, C Om, Sở Trần cũng nhận ra, trên người Lai Đặc Mã Luân tựa hồ cũng mơ hồ phát ra một cỗ, thế, nhưng mà, anh không có cách nào hoàn toàn khống chế, trực tiếp tràn ngập xung quanh. Chỉ dựa vào điểm này, anh liền kém xa không bằng Quân tỷ tỷ. Nếu như 5 người bọn họ cùng nhau lên, có lẽ có thể mang đến cho Quân tỷ tỷ 1-2 chút phiền toái. Về phần hiện tại, Sở Trần in thần sắc thoải mái, không bị khí thế của Lai Y Đặc Mã Luân ảnh hưởng. Quân tỷ tỷ có y thể dễ dàng đánh bại từng người bọn họ. Nghe vậy, trong lòng Tống Thu chấn động, y ánh mắt không tự chủ được xẹt qua mừng y rỡ. Lai Đặc Mã Luân đi về phía Nam Cung Quân, đồng thời ánh mặt nhìn chằm chằm. Nam Cung Quân, khí thế trên người phóng thích ra ngoài, sắc bén bá đạo. Lai Đặc Mã Luân cũng gần đây mới nhận ra sự tồn tại của thế. Công phu quyền cước của hắn đã xóm giạt tới trình độ tổng sư đỉnh phong, một chiêu cảm ngộ, làm cho Lai Đặc Mã Luân mừng rỡ như điên, tuy rằng hắn còn chưa có cách nào vận dụng đầy đủ đến thế này, nhưng mà, Lai Đặc Mã Luân tin tưởng, đó tuyệt đối là một cảnh giới cấp độ hoàn toàn mới của quyền. Giới, người ngoài không biết chính là, trước khi y đi tới Dương Thành, Lai Đặc Mã Luân cũng y đã luận bàn với Á Nhĩ Mạn, dưới thế áp y bách của hắn. Á Nhĩ Mạn phát huy không ị ra 7 phần thực lực, vừa ra tay đã bị áp y chế chặt chẽ. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Á Nhĩ Mạn bại dưới Nam Cung Quân, Lai Đặc Mã Luân vẫn tự tin như trước. Lai Đặc Mã Luân rất chờ mong, khi, thế, của hắn vận chuyển đến soát thần nhập hóa, sẽ kinh diễm cả thế giới như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà giờ phút này, làm cho Lai Đặc Mã Luân thoáng ngoài ý muốn chính là, người phụ nữ áo choàng đối diện dĩ nhiên không chút nào ảnh hưởng thế của hắn, khi thế hào hùng bá đạo kia ở trước mặt người phụ nữ áo trắng tựa như không thấy tăm hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tảm hơi. Thật không hổ là cao thủ võ thuật Trung Quốc, có thể đánh bại Á Nhĩ Mạn, lại có thể ngăn trở thế của ta. Lai Đặc Mã Luân tự nhủ. Nam Cung Quân cũng nghe khỏng hiểu, nếu cô biết Lai Đặc Mã Luân lại cố gắng dũng thế, lúc này mới chạm vào ngưỡng cửa khí tức cành để nghiền ép cô, Nam Cung Quân tuyệt đối thấy buồn cười. Lai Đặc Mã Luân dày là đang múa diêu qua mắt thợ, chốc của A Quan Công đùa giỡn. Cách chương.